Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 4, như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị khách không mời mà đến tới vội mà đi cũng vội, Đăng Thiên Mộc Thanh thực mau khôi phục trật tự, tiếp theo ai nấy đều chính mình bỏ lên, chỉ có Phong Trường An còn ngốc lăng tại chỗ, chân này gác chân kia ngồi dưới bậc thang ký chủ. 081 thử nói, ngươi còn ổn không? Phong Trường An cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu, xả ra một nụ cười gượng ép. Ta vẫn ổn, nói xong, chậm chậm đỡ lan can đứng lên, từng bước bỏ lên trên. 081 nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn. Cười thật khó coi, Phong Trường An thu liễm tươi cười, vốn dĩ ta không muốn cười, kỳ thật ngươi nếu vẫn không bỏ xuống được cứ đi tìm Vân Hủ nói rõ ràng, dù sao cũng là thầy trò, không thể nào cả đời không qua lại với nhau. Nói rõ ràng cái gì? Nói rõ năm đó ngươi không trách hắn vượt rào, nói rõ là hắn phạm sai lầm không chịu thừa nhận. Bàn tay khô gầy của Phong Trường An đột nhiên nắm chặt gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Ngươi câm miệng cho ta. Ta vừa mới thay đổi thân xác ta thì hoàn hồn, không có ý định dính dáng tới hắn. Lúc ấy quan hệ giữa Phong Trường An và Vân Hủ thực không tồi, nếu không phải Vân Hủ về sau vượt rào, quan hệ thầy trò cũng không nháo đến mức thành cái cục diện hiện tại này, 081. Nga, như vậy sao, bổn hệ thống còn tưởng rằng sau cái lần đó, người không trách cứ hắn vượt rào, là vì động tâm, ha ha ha ha, hiểu lầm. Phong Trường An im lặng không nói, vùi đầu bò Đăng Thiên Mộc Thang. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ động tâm với một người trong sách, ở trong mắt hắn, đây là người trong sách mà thôi. Từ khi xuyên đến tiểu thuyết Trấn Bắc này, hắn luôn làm tốt vai trò vì vai chính chuẩn bị, nhanh chóng trở về thế giới hiện thực. Hiện tại đã nuôi dưỡng vai chính thành tài, hắn vốn nên viên mãn lui thân, chết xong liền trở về thế giới thực. Nhưng không ngờ tới năng lượng hệ thống không đủ, vô pháp mở ra công năng hồn xuyên, đành phải cho hắn mượn xác hoàn hồn, bắt hắn tu luyện một lần nữa tích góp năng lượng, mở ra công năng hồn xuyên. Tốc độ Phong Trường An không tính là mau, lúc lên tới đỉnh, khảo hạch chiêu sinh đã kết thúc. Đinh đang đang, một tiếng âm thanh chuông cổ va chạm vang tận mây xanh. Không tốt, đây là chuông cảnh báo kết thúc khảo hạch, một thí sinh đang bò trên Đăng Thiên Mộc Thang sắc mặt đại biến. Thanh Vận Tông chiêu sinh khảo hạch kết thúc. Chấp sự đệ tử cầm đồng hồ cắt hướng lên trời vứt một đoạn ánh sáng rơi xuống lung lay trên thềm đá, đem thềm đá ngăn cách. Người không bò lên tới, trơ mắt nhìn trước mắt thềm đá hóa thành tro, hoàn thành một đoàn. Người không thông qua, mời trở về. Hai chấp sự đệ tử tay ôm kiếm, mũi kiếm vuông góc với mặt biển. Không cần, ta không thể cứ thế quay về, cho ta một cơ hội đi, ta lập tức sẽ leo tới đỉnh. Lại cho chúng tôi một cơ hội đi. Đúng rồi, cho chúng tôi thêm một cơ hội đi, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi đến Thần Võ Sơn, đi từ đầu xuân đi đến giữa hạ, lại cho chúng tôi một cơ hội. Đây là quy định của tông môn, không thể sửa đổi, chư vị mời trở về đi. Hai vị chấp sự đệ tử tính tình cực tốt lắc đầu khuyên can. Trên Côn Luân Hư, Phong Trường An lập tức tìm Côn Luân Hư chấp sự đệ tử băng bó miệng vết thương. Chấp sự đệ tử lấy ra băng vải đang muốn băng bó, lại quỷ dị kêu một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Thật ngại quá, ta là kiếm tu, nhưng huyết đan sớm đã dùng hết rồi, chỉ sợ vô pháp băng bó cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Trường An thất thần, đau đến trước mắt biến thành màu đen, hắn cắn răng, lắc đầu nói. Không sao, không sao hết, ta nhịn một chút, chịu đựng một chút sẽ không sao. Chấp sự đệ tử nhíu mày, ngươi bị thương quá nặng, lại không có tu vi, sao có thể nhẫn nhịn liền khỏe. Nếu ngươi không ngại cùng ta đi thiên điện tìm hoàng quản sự băng bó đi. Yên tâm, không lãng phí bao nhiêu thời gian, nhân lúc chỗ này đang điểm nhân số chúng ta đi nhanh về nhanh, bằng không, lỡ trên đường ngươi hôn mê ai chịu trách nhiệm. Phong Trường An biết vị trí thiên điện cách chứng đạo đài không xa, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy đám đông chen chúc ở chứng đạo đài tính toán thời gian, cảm thấy có thể. Vậy đa tạ tiền bối, không cần khách khí chờ ngươi nhập tông, chúng ta chính là sư huynh đệ, giữa sư huynh sư đệ, không cần khách khí như vậy. Hai người sóng vai bước nhanh hướng thiên điện đi, vừa rời khỏi chỗ rẽ lầu các chứng đạo đài liền xuất hiện một thanh niên bạch y, con người thanh niên tối tăm, mắt nhọn lá liễu tà khí, hắn an tĩnh nhìn bóng dáng hai người rời đi. Ngón tay nhẹ vỗ về danh sách khảo hạch triều tiên môn màu thiên thanh, không chớp mắt mà nhìn cái tên ở thứ hạng cuối cùng. Phong Trường An, cách chương.